Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 12, Liên Nhi bị nhét mộc chắn huy tê, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu trong nháy mắt thấy Liên Nhi, quả thực kinh hãi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu nàng chính là mình đã liên lụy nàng. Nhưng Liên Nhi cũng không có dáng vẻ bị tra tấn, trừ đỏ mặt có chút không bình thường. Liên Nhi nhìn thấy Thẩm Tịnh Xu cũng kích động dị thường. Lúc này liền đỏ cả vành tai, nàng vốn định chạy đến ôm Thẩm Tịnh Xu một cái, nhưng khẽ động, dưới thân bị nhét mộc chặn tiểu huyệt ẩm ướt cũng động theo. Mỗi bước đi giống như bị người nhét vào, Liên Nhi mặt càng ngày càng đỏ, suýt chút nữa ở trước mặt Thẩm Tịnh Xu phát ra tiếng rên rỉ. Liều mạng cắn môi dưới nhịn xuống, Liên Nhi hướng đi về phía trước vài bước, đột nhiên dưới chân trượt cái gì đó, Liên Nhi không tự chủ được nhào về phía trước, vì thăng bằng, không thể không liên tiếp bước nhanh vài bước, nút mộc dưới thân bị ma sát liên tục trừ sáp mấy lần. Liên Nhi vốn mẫn cảm, nháy mắt liền tự mình vận động huyệt thịt hút lấy mộc mà cao trào. Dịch ẩm ướt đều trào ra bên ngoài, một tiếng kinh hô kiều nhuyễn đến cực điểm, nộn huyệt Liên Nhi run rẩy, chân cũng mềm, không chịu được liền muốn đi về hướng ngược lại, Thẩm Tịnh Xu thân thể trần truồng không cách nào xuống giường. Mắt thấy Liên Nhi liền muốn bổ nhào trên đất, Kim Lăng bên cạnh hỏa tốc tiến lên một bước, đem tiểu nhân Nhi cao trào ôm vào trong ngực. A à... Ánh mắt Liên Nhi mê ly, phát ra tiếng rên rỉ cực nhẹ, thở hào hển không ngậm miệng được, nước bọt khống chế không nổi trào ra từ khóe miệng. Kim Lăng âm thầm cười một tiếng, đem người nhỏ nhắn xinh xắn ôm lấy, giao cho nữ tỳ to con phía sau, để nàng trước tiên đưa người đi ra ngoài. Nàng làm sao rồi? Thẩm Tịnh Xu sốt ruột hỏi. Suy nghĩ thôi. Kim Lăng sửa sang quần áo, mặt không đổi sắc nói dối. Trước đó vì nương tử, nàng không chịu ăn cơm. Thẩm Tịnh Xu trong lòng áy náy, không khỏi siết chặt chăn mềm, vội la lên. Kia, nàng, không sao, ta cho nàng uống một chút mật ong liền tốt. Kim Lăng buông xuống ánh mắt, tiến lên phía trước nói. Hiện tại ta bắt mạch cho nương tử. Dù sao cũng không có quần áo che đậy cơ thể. Thẩm Tịnh Xu ngượng ngùng do dự. Bất quá Kim Lăng đến cùng là người bên cạnh Tư Bất Quy, tâm tư linh lung, lúc này mới bổ sung một câu. Nương tử nếu cự tuyệt, các chủ sẽ trách phạt nô tỳ. Quả nhiên lời vừa nói xong, không muốn nàng bởi vì mình mà bị trách phạt. Thẩm Tịnh Xu cắn răng một cái, đem cánh tay trắng nõn đưa ra ngoài. Kim Lăng cũng không nhìn nàng nhiều, chỉ là tập trung bắt mạch, cuối cùng liền lưu loát buông tay, thối lui. Kỳ thật lúc Thẩm Tịnh Xu hôn mê, Kim Lăng thay nàng bắt mạch mấy lần, bây giờ bất quá một lần nữa giúp nàng xác định lại cho chính xác. Nương tử còn chỗ nào khó chịu không? Thẩm Tịnh Xu lắc đầu, trên thân không chỉ không khó chịu, ngược lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Có lẽ bởi vì mới bị, suy nghĩ nhất thời lại xuất hiện hình ảnh bị Tư Bất Quy trừ sáp. Thẩm Tịnh Xu hai gò má nhất thời nóng lên, tranh thủ thời gian cảnh cáo mình đừng nghĩ lung tung. Làm sao có thể bởi vì cái kia? Kim Lăng lại hỏi một vấn đề khác. Cuối cùng không có gì trở ngại, liền đem y phục cùng đồ ăn đã chuẩn bị tốt đem vào. Những thứ này không cần nàng hầu hạ. Kim Lăng liền đi ra ngoài, có chút nóng nảy tìm Liên Nhi, nữ tỷ kia thạt không đem người đi bao xa, chỉ là ngồi ở hoa viên trước phòng ngủ chờ. Kim Lăng cảm ơn nàng, nhận lấy Liên Nhi khuôn mặt đỏ bừng, tiểu nhân Nhi ngược lại rất nhẹ. Kim Lăng một đường đem nàng ôm về phòng, đặt trên giường, rất nhanh đem y phục nàng cởi bỏ chỉ chừa lại cái yếm. Chân chuồng lộ ra bộ ngực chưa có phát dục hết cùng nộn huyệt phấn hồng. Đi mấy bước liền có thể tự mình cao trào a, Kim Lăng hài hước nói. Đầu ngón tay sờ lấy ra thịt Liên Nhi lướt qua, đột nhiên hướng về cái mông nàng trùng điệp đánh đánh, mông thịt chấn động kéo theo miếng mộc, Liên Nhi nhất thời khó chịu lại thoải mái cuộn mũi chân. Tiểu huyệt nước tư tư mà tuôn ra, mộc nhét có chút không thể chặn nổi, đầu ngón tay kim lăng sờ lên cánh hoa một cái, thấm ướt, sau đó bỏ vào miệng nêm nếm. Liên Nhi khẽ run, bộ ngực chập trùng không ngừng. Kim lăng bỗng nhiên bắt lấy miếng vải của nút chai, trước sau co rút cắm huyệt mềm của nàng mấy lần. A a a, Liên Nhi cao giọng dâm khiếu, mở rộng chân vặn vẹo, tiểu huyệt phình lên căng căng, phối hợp hút vào mộc nhét. Kim lăng mấy lần làm vừa vội vừa nặng, tiểu huyệt bên trong chứa đầy chất lỏng, nút chai giống như đảo một vũng nước, lóc dóc chảy ra nước, thậm chí văng lên y phục của kim lăng. Bất quá chỉ làm mấy lần mà thôi, kim lăng cũng không muốn đơn giản như vậy thỏa mãn nàng. Ngược lại đem nút chai nhét càng sâu, muốn tỉ tỉ làm tiểu huyệt không? Đầu ngón tay kim lăng vuốt ve cánh hoa, dụ dỗ nói, Liên Nhi có nghe lời hay không? Liên Nhi nước mắt lưng tròng, huyệt bên trong trống rỗng mười phần khó chịu, không tự chủ được nói, nghĩ tỉ tỉ, làm tiểu huyệt, nghe lời. Kim lăng nhếch môi, thỏa mãn mỉm cười, lập tức đem tiểu nhân Nhi rời khỏi giường, dìu nàng đứng vững trên mặt đất. Một tay xoa bộ ngực mềm của Liên Nhi, một tay sờ lấy tiểu chân châu sưng to. Kim lăng nói, Liên Nhi đi một vòng trong phòng này, nghĩ bị làm mấy lần thì đi mấy bước. Nói xong xấu xa bóp đầu ngực sung huyết. Kim lăng thu cánh tay về đứng lùi lại nửa bước, nhiều hứng thú nhìn qua Liên Nhi. Ngô, Liên Nhi bị phía dưới thúc ép trống rỗng, khó khăn bước một bước. Nhưng nút chai xâm nhập bên trong, vừa cất bước nhất định sẽ bị chấn động, nháy mắt thịt mềm bị đâm, chân không khỏi nhũn ra, bước kế tiếp làm sao cũng không bước nổi. Kim lăng từ phía trước tiếp được Liên Nhi, đùa giỡn cười nói, nguyên lai Liên Nhi chỉ muốn bị làm một chút a. Nói xong đem bàn tay xuống dưới, tùy tiện rút ra một chút mộc nhét, qua loa cắm một chút. Đương nhiên không có tác dụng gì. Liên Nhi gấp đến độ muốn khóc, ngẩng khuôn mặt đỏ rừng rực, tội nghiệp nhìn Kim Lăng. Kim Lăng tỉ tỉ, Liên Nhi ngoan. Kim Lăng nâng cằm nàng lên, cười nói, nghĩ cắm mấy lần thì đi mấy bước, tỉ tỉ nghe lời muội. Nói xong liền thả tay, nhưng Liên Nhi tiếp tục đi. Hạ thân xuân thủy tràn thành lụt, thậm chí từng giọt nhỏ trên đất. Liên Nhi dục cầu bất mãn, chịu ửng thật vất vả đi về phía trước hai bước. Kim lăng lần nữa đỡ được nàng, lại chơi xấu nói, đi quá chậm, chỉ có thể cắm một chút. Nói xong liền lập tức sờ đến nút chai, thoáng chốc rút ra, sau đó đẩy ra huyệt thịt cắm trở về. Lần này cắm vào nghiêm túc, Liên Nhi nhịn không được đong đưa bờ mông nghênh hợp, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tùy theo mà đến càng thêm trống rỗng cùng nóng bỏng. Tỉ tỉ, gạt người, Liên Nhi không khóc được. Tỉ tỉ, cắm muội, lê hoa đái vũ, hết sức làm người chiều mến. Kim lăng liền kéo ống tay áo vì nàng xoa xoa khóe mắt, dụ dỗ nói, Liên Nhi ngoan, lần này tỉ tỉ đỡ muội, đi được tốt nhất định làm muội. Được không? Liên Nhi tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết hạ thân tiểu huyệt đã khát đến cực hạn, thế là đi theo Kim Lăng cất bước đi về phía trước. Mỗi một bước đều tựa hồ để mộc nhét vào trong. Liên Nhi hai chân như nhũn ra, nghĩ cao trào lại không bắt được trọng điểm, chỉ liều mạng hút lấy mộc nhét phun ra nhét vào. Kim Lăng nhìn ở trong mắt, liền nâng tay lên, đánh mông Liên Nhi một cái. A, không cho phép cao trào. Kim lăng nhíu mày, đi 10 bước tỉ tỉ mới cắm muội. Liên Nhi ủy khuất gật đầu, sau đó cực lực kẹp chặt tiểu huyệt, nghĩ không để cho mộc nhét động đậy, đè xuống cao trào. Thế nhưng càng kẹp chặt, càng cảm thấy trống rỗng, thậm chí ngứa. Liên Nhi thực tế không chịu được, liền nghĩ dùng tay mình bắt buộc Trừu Sáp Mộc nhét, lại bị Kim Lăng bắt được cổ tay. Không nhịn được rồi sao? Mới có 5 bước, Liên Nhi khóc lên, tỉ tỉ, cắm muội, khó chịu, tiểu nhân nhi nước mắt không ngừng. Kim Lăng tranh thủ thời gian lại giúp nàng xoa xoa. Tốt, không khóc, không khóc, tỉ tỉ lập tức cắm muội, làm muội sung sướng, cao trào có được không? Nghe có thể cao trào. Dưới thân Liên Nhi lại trào ra dịch ướt. Kim Lăng cũng hiểu được nàng nhẫn nhục đến cực hạn, liền đem người ôm lên, đặt lại trên giường, muội đem chân mở ra, nâng lên một chút, đem huyệt nộn lộ ra một chút cho tỉ tỉ nhìn. Liên Nhi run rẩy, mong đợi nâng lên chân, đầu gối cong lên mở ra thật rộng. Kim Lăng thỏa mãn nhìn xem chỗ ẩm ướt kia, huyệt thịt đói khát ngọ nguậy phun ra nuốt vào. Mộc nhét có chút chập trùng, giống như là tung bay trên nước. Phấn hồng huyệt thịt lật ra một chút, nhan sắc trở nên sâu đậm. Nghĩ tỉ tỉ làm sao cắm muội nào. Kim Lăng nắm lấy mộc, chậm rãi rút ra bên ngoài. Thao mạnh hay là nhẹ? Trùng điệp. A, Kim Lăng cười một tiếng, cúi người phong bế môi tiểu nhân này, trước cho nàng nụ hôn sâu. Sau đó ngón tay thốt nhiên dùng sức rút ra mộc nhét, tỉ tỉ hiện tại liền đâm nát muội. Kim Lăng hung hăng chống đỡ huyệt thịt, cắm lại mộc nhét, lại nhanh chóng rút ra, lại hung hăng rút trở về. Liên Nhi sảng đến phát run, chỉ chốc lát bị kịch liệt Trừu Sáp run rẩy, xuân thủy chảy ngang, gương ở ướt một mảnh. Kim Lăng nhìn tiểu nhân nhi sụi lơ, cúi người hôn môi nàng một cái, vẫn như cũ đem mộc nhét trở lại, tắc lấy tiểu huyệt chảy dịch của nàng. Cách chương.